Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, quỷ trù trận. Lão tử quỷ hào khí ngất trời, lời nói để chảm không cùng biện trường không đều là có chút im lặng. Cái này lão tử quỷ lúc trước tại tranh đoạt ngộ đạo quả thời điểm chính là bày làm ra một bộ không thiếu tiền bộ dáng. Trong lòng bọn họ cũng là sớm có đoán trước, thế nhưng là bọn họ có chút do dự. Không biết muốn không cần tiếp tục ra giá. Bởi vì bọn hắn ai cũng không rõ ràng đạo này dùng ngộ đạo quả làm đồ ăn đến còn có hay không thuộc về ngũ văn ngộ đạo quả hiệu quả. Tuy nhiên bộ phương lời thề son sắt nói có được 100% để chiến thánh đột phá tới chiến thần năng lực, nhưng là bọn họ làm bát phẩm chiến thần. Đối với cảnh giới này tự nhiên là có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Bọn họ rất rõ ràng muốn đột phá đến cảnh giới này độ khó khăn lớn bao nhiêu, chỉ là một món ăn. Liền dám nói 100% đột phá. Đây quả thực là có chút thiên phương kỳ đàm. 1 vạn nguyên tinh đối với thất phẩm chiến thánh mà nói có lẽ rất nhiều. Nhưng là đối với bát phẩm chiến thần tới nói, thực còn tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là trong lòng bọn họ thực căn bản cũng không tin tưởng một món ăn có thể có được loại kia hiệu dụng. Ngũ văn ngộ đạo quả bị cắt mở, vậy thì đồng nghĩa với bên trong linh khí tiêu tán không sai biệt lắm. Dạng như vậy còn có thể có cái gì hiệu dụng? Các ngươi còn ra giá à? Không ra lời nói này món ăn này liền về lão phu. Lão tử quỷ tử hồ lô đặt lên bàn. Hắn một cái tay đặt tại bên trên. Con mắt tại chảm không cùng biện trường không trên thân lưu truyền. Hắn vô cùng rõ ràng. Chính thức có thể cùng hắn tranh đoạt cũng liền trước mắt hai người này. Tiếu Mông nội tâm dãy dụa. Vô cùng, hắn thực cũng rất muốn mua món ăn này. Bởi vì hắn biết rõ bộ lão bản món ăn công hiệu. Đáng tiếc hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên tinh. Hoặc là nói hắn không dám xuất ra nhiều như vậy nguyên tinh bởi vì hắn không là một người. Hắn cần để ý còn có tiếu phủ, còn có tiếu gia hổ vệ vài trăm người ngày thường tu luyện chi phí, những người này cũng phải cần hắn. Đến nuôi sống bộ phương đối với bọn hắn ra giá ngược lại là không quan trọng. Bởi vì dựa theo hệ thống nước tiểu tính, những người này mặc kệ ra giá bao nhiêu. Cuối cùng bước mới có thể thu hoạch được tiêu thụ ngạch cũng chính là 5,550 mai nguyên tinh. Đây là cố định ngũ văn ngộ đạo quả đã coi là bát giai linh quả. Chế tạo ra món ăn giá bán hơn 5.000 cũng coi là bình thường, bộ phương thầm nghĩ đến. Này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng thế nhưng là sử dụng 3 loại thất giai linh dược. Đi qua phức tạp trình tự làm việc ủ chế mà thành. Giá bán cũng bất quá 500 nguyên tinh một chén, hệ thống định giá bình thường cũng sẽ không cao. Hơn nguyên liệu nấu ăn giá trị quá nhiều. Đối với điểm ấy bộ phương sớm có trải nghiệm. Bởi vì hệ thống cung cấp món ăn. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều rất có giá trị. Bán đắt đi nữa một chút cũng là nói qua qua. Bộ phương ngồi trên ghế. Hắn trong đan điền luồng khí xoáy đang lưu chuyển chậm chậm. Tiêu tán ra chân khí hắn thể lực cùng tinh lực. Hắn liếc nhìn toàn trường liếc một chút. Phát hiện giống như hồ đã không có người ra giá. Nhất thời nheo mắt lại, này tốt đã các ngươi đều không ra giá. Vậy cái này đường vượt long môn liền từ vị lão giả này chỗ mua hàng. Bộ phương hai tay bỗng nhiên vỗ, ba một tiếng nghĩ, giật nhẹ khóe miệng, trịnh trọng nói ra, cái này cũng chính là tuyên bố đạo này chân quý linh dược thiện thuộc về lão tử quỷ. Sờ sờ cái kia lộn xộn sợi dâu, nhếch môi cười một tiếng, chảm không bọn người là khẽ thở dài một cái, cảm thấy có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Ngoài cửa, một tay nắm bỗng nhiên bao trùm tại khung cửa phía trên. Bàn tay kia ra thịt thế mà tại không khỏi vặn vẹo cùng băng liệt. Máu tươi từ này ra thịt bên trong chảy xuôi mà quỷ trù bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt tràn ngập điên cuồng. Toàn thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn rõ ràng minh bạch. Hắn thời gian không nhiều. Nếu như hắn không ăn ngũ văn ngộ đạo quả lời nói. Thân thể của hắn lại bởi vì tinh xảo canh thịt tác dụng phụ mà hoàn toàn tàn phế cùng già yếu. Hắn vẫn luôn đang đánh cược, chính là vì tại một khắc cuối cùng uống canh thịt. Đây là hắn sau cùng bài, cũng là hắn có lòng tin có thể thu hoạch được ngũ văn ngộ đạo quả căn bản, thế nhưng là hắn sai. Này, trong tiểu điếm lao ra hai tên gia hỏa đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Để hắn gần như tuyệt vọng suy suy suy. Phảng phất da thịt bị đốt bốc cháy. Quỷ trù toàn thân da thịt đều là tại suy yếu băng liệt. Máu tươi thẩm thấu mà ra. Khiến cho cả người hắn trở nên dữ tợn đáng sợ, hắn trong đôi mắt tràn ngập điên cuồng. Nhìn chằm chằm này bày trên bàn. Tản ra nồng đậm nhiệt khí cùng linh khí vượt long môn. Hắn từ món ăn này phẩm trong người được ngũ văn ngộ đạo quả mùi vị, hắn khát vọng cái kia đạo đồ ăn. Đó là hắn hy vọng cuối cùng bành. Quỷ trù vương đinh liều. Điên cuồng ánh mắt, cả người như một đạo hắc ảnh phi tốc bạo lướt mà tới. Mục tiêu cũng là cái kia đạo vượt long môn, mọi người giờ phút này vẫn còn rung động bên trong. Quỷ trù xuất hiện làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bao quát bộ phương, đây là thứ quỷ gì, bộ phương bị quỷ trù cái kia đáng sợ giống như địa ngục ác. Quỷ bộ dáng cho giật mình này từ trên người quỷ trù phiêu đãng mà đến tanh hôi chi khí. Để hắn nhịn không được nhíu mày, lão tử quỷ híp híp mắt. Nhìn thấy thứ quỷ này lại muốn nhúng chàm hắn vừa mới hoa 10000 mai nguyên tinh mua thức ăn phẩm. Nhất thời liền không vui. Trừng mắt, dâu trắng run lên dốc hết ra. Giận quát một tiếng, đây là lão tử quỷ lần thứ nhất xuất thủ tử hồ lô vung. Đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái một người lớn nhỏ tử hồ lô quỷ kia trù trong đôi mắt vẻ điên cuồng không giảm. Giờ phút này trong óc hắn chỉ còn này vượt long môn. Chỉ có vượt long môn mới có thể cứu vãn hắn. Để hắn không đến mức hoàn toàn phế bỏ oanh. Tử hồ lô hung hăng nện ở quỷ trù trên thân. Một cỗ đáng sợ chân khí ba động từ tử hồ lô trong bắn ra. Quỷ trù phát ra thê lương gào thét. Trong đôi mắt bạo ngược hiện lên. Nhất trảo tử đối hồ lô rượu kia chính là chộp tới. Chỉ bằng ngươi cái này cắn thuốc bát phẩm giác. Rười cũng xứng cùng lão phu động thủ. Lão tử quỷ khinh thường cười một tiếng. Miệng một phát, tử hồ lô nhất thời xoay tròn. Về sau hắn nhất trưởng đặt tại tử hồ lô phía trên. Một cỗ không thể chống cự lực lượng bạo phát. Đem quỷ kia trù trực tiếp chính là đập bay. Bay ra tiểu điếm bành quỷ trù thân thể lăn mình một cái. Rơi vào hẻm nhỏ trên mặt đất. Vị trí kia vừa lúc là lão tử quỷ mau lư cái giám cỗ đằng sau quỷ trù toàn thân đều giống như bị nện mục. Da thịt đều là bắt đầu chóc ra cái kia ngây người mau lư cảm thấy cái giám cỗ về sau truyền đến. Một cỗ hôi thối. Thậm chí còn có ý lạnh hiển hiện. Nhất thời giật mình. Ma ma kêu to một tiếng. Về sau vung móng sau tử chính là đá vào quỷ trù nâng lên trên đầu, đây chính là một chỉ có thể lăng. Không bụi con lừa. Cái này một con lừa móng đá vào trên đầu. Kém chút không để cho quỷ trù đầu giống dưa hấu một dạng đồng dạng bị đạp mục, nhưng là cũng là bắn. Da phồn vinh mạnh mẽ máu tươi. Quỷ trù cả người ngược lại ở một bên. Run rẩy không thôi, toàn thân đều là thẩm thấu ra tanh hôi huyết dịch. Mọi người đi ra tiểu điếm, đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy quỷ kia trù này thê thảm bộ dáng đều là nhíu mày tiếu mông, nhìn lấy quỷ trù này sau cùng trận, cũng là than nhẹ một tiếng, bất quá trong lòng một tảng đá lớn cũng là rơi xuống đất. Quỷ trù cái này kẻ cầm đầu cũng coi là nhận cuối cùng trừng phạt, chảm không nhìn lấy quỷ trù. Trên thân này không ngừng băng liệt da thịt, mặt nạ màu bạc, con mắt ánh sáng có vẻ hơi ngưng trọng, thứ quỷ này khẳng định là cắn thuốc. Thế nhưng là thuốc này tác dụng phụ có chút để cho người ta dùng mình, hai vị không cảm thấy thứ quỷ này sau khi dùng thuốc tác dụng phụ rất giống này cái thế lực thủ đoạn a. Biện trường không hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng tụ, đường lão tử quỷ cùng chảm không đều là sững sờ. Về sau sắc mặt đại biến, người nói là gia hỏa này hoặc là nói cái này quỷ đồ, vật đập thuốc kia cùng. Này mấy ngàn năm trước tai họa ta Nam Cương khắp nơi này Tu La Môn có quan hệ. Lão tử quỷ sắc mặt âm trầm nói ra Tu La Môn. Đó là một cái phủ bụi nhiều năm thế lực đáng sợ, lão hủ cũng chỉ là tại Man Thần Điện hạ điển tịch. Ghi chép bên trong có nhìn thấy. Một loại gọi là phệ hồn hoàn đan dược có thể ngắn ngủi thôi phát người tiềm lực. Khiến người có thể thu hoạch được ngắn ngủi thực lực bay vọt. Nhưng là có 10 phần tàn nhẫn tác dụng phụ. Trước mắt cái này quỷ đồ, vật hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù phục dụng phệ hồn hoàn đi, biện trường. Không còng lưng, nhìn lấy quỷ trù này băng liệt da thịt bắt đầu thối rữa. Càng phát ra chán ghét Trảm Không sắc mặt hít sâu một hơi. Đối lão tửu quỷ cùng biện trường không chắp tay một cái nói. Nếu như người này thật cùng Tu La Môn có quan hệ. Này tại nhất định phải đem mang đi. Tu La Môn cùng ta Bạch Vân Sơn Trang có một ít liên lụy. Hai vị cũng hẳn là có nghe thấy đi. Biện trường không cùng lão tửu quỷ gật gật đầu. Bọn họ tuy nhiên không phải riêng phần mình trong thế lực nhân vật đứng đầu, nhưng là rất nhiều tin tức đều là có chút hiểu biết. Trảm Không nói tới cũng là thật. Cho nên bọn họ ngược lại là không có phản bác. Trảm Không cảm ơn hai người về sau. Nhìn về phía quỷ trù ánh mắt đã nổi lên lãnh ý. Trong tay hắn quang mang lóe lên. Xuất hiện một cây đen nhánh xiềng xích đem quỷ này trù khóa. Trên xiềng xích phù văn lấp lóe. Để quỷ trù không thể động đậy. Ngô tuy nhiên bị đạp một con lừa móng, quỷ trù đã sớm mộng bức bộ phương co lại nằm trên ghế. Dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy so sánh dễ chịu. Hắn nhìn này chen tại cửa ra vào một mặt ngưng. Trọng lão tử quỷ liếc một chút. Nói, thức ăn này còn có ăn hay không? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mát lời nói công hiệu không chừng liền yếu bớt a, đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với. Converter đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.